Tuyệt thế toàn năng, chương 65, thể năng kém cỏi nhất. Gocchuyenaudio.com. Lão đại gật đầu, nói, không sai, lần khảo hạch này không chỉ là sát hạch năng lực của chúng ta, mà còn cho chúng ta nhận rõ năng lực của chính bản thân mình. Cũng như cho chúng ta nắm được thực lực bản thân, thực lực bản thân. Lão Tam nghi ngờ nói, vẫn còn không rõ sao. Lão Nhị bĩu môi, nói, khi chúng ta vừa đến nơi đây, ngay cả tên lính yếu nhất ở đây cũng chưa chắc đánh lại được. Thế nhưng chỉ trong 9 ngày ngắn ngủi, thực lực của chúng ta có thể được so sánh với bộ đội đặc chủng. Đây chính là thực lực của chính chúng ta. Bọn họ có thể đem chúng ta trong 9 ngày ngắn ngủi huấn luyện được mạnh như vậy. Vẻ nghi hoặc trên mặt Lão Tam biến mất, thay vào đó liền biến thành vẻ khiếp sợ. Lông mày Gia Vệ nhăn lại. Hắn cũng thật không ngờ tới điểm này. Sau khi nghe Lão Đại nói, xác thực cũng cực kỳ hợp lý. Chỉ có điểm khiến Gia Vệ hoài nghi, bọn họ chẳng qua là ngày nghỉ đến huấn luyện mấy tháng thôi. Sát hạch sức mạnh của mình làm cái gì, những thứ này khẳng định không phải là chuyện công khai. Dĩ nhiên không để cho chúng ta biết, lẽ nào trong nhà bảo chúng ta tới đây huấn luyện, mục đích cũng không phải huấn luyện mấy tháng tới khi thân thể cường tráng thì xong. Gia Vệ nghĩ thế, thế nhưng không ai có thể cho hắn đáp án, bởi vì mà ngay cả Lão Đại là người trong quân đội cũng không được thiếu tá cho biết. Vậy còn chờ cái gì nữa? Chúng ta bây giờ tiến vào rừng rậm, thử xem thực lực hiện tại chúng ta thế nào. Lão Nhị lộ ra một nụ cười rất tươi, tay phải cầm ngược dao găm, giống như một mỹ nữ sát thủ. Bất quá, Lão Đại cũng nở nụ cười khổ, lắc đầu, nói, đừng nóng vội. Chúng ta đương nhiên phải thử một chút trình độ thực lực của mình. Thế nhưng vừa lên đã phải đối phó với mãnh thú như sư tử hoặc cọp. Ngươi không cảm thấy như thế quá nguy hiểm sao, đúng vậy. Cho dù thực lực của chúng ta đã mạnh nên nhiều, thế nhưng gặp phải mãnh thú dữ tợn như sư tử hay cọp, thì cho dù là bộ đội đặc chủng cũng không dám nói một người tự mình có thể đối phó trực tiếp với một con sư tử. Chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lão Tam cũng mở miệng nói. Lúc này hắn đã rất thông suốt theo như lời thiếu tá. Chúng ta mỗi người cần giết được 3 mãnh thú, cũng không có yêu cầu chúng ta phải giết mãnh thú như thế nào. Chúng ta hay là trước tiên tìm sinh vật có lực sát thương vừa phải thử tay đã. Gia Vệ nói, trên mặt cũng là lộ ra một thần sắc hưng phấn. Từ nhỏ đến lớn, Gia Vệ chưa từng rời khỏi thành phố Tân Hải, chứ đừng nói đến việc tới khu rừng rậm nguyên thủy thế này. Vả lại. Từ nhỏ đến lớn Gia Vệ hầu như không có sát sinh. Hôm nay sẽ phải sát sinh, nhưng Gia Vệ trong lòng không có áp lực gì quá lớn. Chẳng phải thịt tươi máu chảy đầm đìa cũng đã ăn rồi sao? Lão Đại gật đầu, hắn quan sát bốn phía một chút, sau một lát, liền chỉ vào một phương hướng, nói, ở bên kia, hẳn là sẽ có một mảnh thảo nguyên, trên thảo nguyên sẽ có sinh vật ăn cỏ. Hươu rừng, trâu rừng, vừa lúc lấy ra thử tay nghề. Gia Vệ, Lão Nhị cùng Lão Tam đều gật đầu, cầm chắc dao găm trong tay. Chờ xuất phát, chỉ có điều, mấy người còn chưa kịp di chuyển. Lão Tam liền mở miệng hỏi nói, thật sự phải giết hươu rừng sao? Chúng nó cũng không có tội tình gì mà. Với dáng người Lão Tam, nói ra những lời này. Lão Đại, Gia Vệ cùng Lão Nhị ba người thiếu chút nữa té ngã xuống đất. Lập tức Lão Nhị vẻ mặt giận dữ chỉ vào Lão Tam. Lớn tiếng nói, ngươi đến cùng có phải là đàn ông hay không vậy? Còn dài dòng nữa thì cút ngay về nhà đi. Lão Tam sắc mặt đỏ lên, lại không nói gì nữa. Đến bây giờ, Gia Vệ mới biết, bề ngoài có thể dọa người, nội tâm không nhất định có thể dọa người. Giống như Lão Tam vậy, bề ngoài chính là một đại hán, khiến ai gặp cũng phải sợ. Chỉ có điều, hắn há miệng ra nói, hình tượng đại hán của hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Làm người ta không khỏi xem hắn như một đứa bé. Lão Đại cùng Gia Vệ liếc nhau. Hai người đều không biết nói gì, chỉ đành lắc đầu, không biết phụ mẫu Lão Tam rốt cuộc dạy dỗ Lão Tam thế nào. Một thân thể cường tráng như thế mà lại có thể dạy thành như vậy. Xong, Gia rất nhanh gia vệ cũng tự giễu cười cười. Mới tuần trước thôi, bản thân mình cũng giống như lão Tam. Thậm chí, khi đó bản thân mình còn không bằng lão Tam lúc này. Dù sao, khi đó gia vệ, ngay cả máu cũng không dám nhìn. Mới nhìn thấy thôi hai chân đã nhũn hết cả ra rồi. Đây không phải là sợ máu mà là quá mức nhát gan. Bốn người vẫn chưa dừng lại, mà là rất nhanh hướng về phía lão đại chỉ bước đi. Bốn người trên mặt đều vừa sợ hãi xen lẫn sự vui mừng. 9 ngày trước, bọn họ cả ngày đều huấn luyện. Hầu như mỗi giây mỗi phút trên lưng mỗi người đều có bao cắt 100-200 cân. Cho nên hiện tại di chuyển không có cảm giác mệt mỏi. Mà bây giờ, mới vừa bắt đầu di chuyển, bốn người đều có cảm giác giống như nhau. Thân thể linh hoạt khiến bọn họ đều khiếp sợ. Bốn người hoàn toàn giống như những chú khỉ vậy. Hai chân liền có thể trực tiếp nhảy lên trên một thân cây. Nhảy vài cái có thể đủ đi tới cự ly rất xa. Đồng thời sau đó, bọn họ mặt không hề đỏ. Hơi thở không gấp, nửa điểm mệt mỏi cũng không có. Ta cảm giác hiện tại bản thân mình giống như là ninja. Không biết các ngươi đã xem qua truyện Naruto chưa? Ta có cảm giác chúng ta sắp thi Chunin được rồi. Lão nhị vẻ mặt hưng phấn. Từ một thân cây này nhảy đến một thân cây khác. Mặc dù cành cây rất nhỏ, nàng nhảy tới trên nhánh cây, cũng không lung lay chút nào. Lực thăng bằng rất tốt, ta đã xem qua. Ta đã xem qua, chúng ta bây giờ giống y như đúc tên kia. Lão Tam cũng rất hưng phấn, vội vàng nói, tuy rằng hắn thể trạng cao to, thế nhưng nhảy trên cành cây lúc này, cũng như là chim bay, mềm mại không gì sánh được. Lão đại cùng gia vệ cũng chỉ có thể cười khổ. Đương nhiên hai người đều chưa có xem qua cái Naruto gì đó mà lão nhị vừa nói. Hai người hầu như đều chưa từng xem truyện tranh. Lão đại ở trong quân đội, căn bản không có cơ hội xem truyện tranh, với lại hắn cũng không có hứng thú, mà ra về, trải qua 3 năm học sinh cấp 3 căng thẳng, thời gian xem TV cũng không có, đừng nói là xem truyện tranh. Cứ như vậy, bốn người vừa trò chuyện vừa di chuyển về phía lão đại chỉ. Tuy nhiên gia vệ cùng lão đại vẫn rất cảnh giác, tập trung chú ý hết mình. Hai người bọn họ cũng biết khu rừng rậm nguyên thủy này rất nguy hiểm. Cho nên không dám xem thường, mà lão nhị cùng lão tam đều đang bị thực lực bản thân làm cho kinh sợ. Hai người liên tục đùa giỡn nhau, hoàn toàn không có chút nào giác ngộ sự nguy hiểm của khu rừng rậm này. Vào lúc này, ở trong căn cứ, thiếu tá đang ở trong phòng gồm rất nhiều thiết bị chăm chú quan sát bốn người gia vệ, kết quả đã có. Lần đầu tiên kiểm nghiệm, thể năng mạnh nhất là tiềm long số 1, thể năng thứ nhì là tiềm long số 3, thể năng thứ ba là tiềm long số 2, thể năng kém cỏi nhất là tiềm long số 4. Chỉ chốc lát sau, thanh âm của một binh sĩ vang lên, cái gì? Thiếu tá hơi kinh ngạc. Sau một lát, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, kiểm tra lại một lần nữa cho ta. Đặc biệt là kiểm tra tỉ mỉ và đo lường thể năng của tiềm long số 4. Số liệu lần này, khẳng định có sai sót. Thanh âm của thiếu tá vừa mới dứt, toàn bộ binh sĩ trong phòng đều sững sờ. Bọn họ đều biết những thiết bị này ít có khả năng lầm lỗi. Cho nên, số liệu bình thường bọn họ kiểm tra đo lường, chưa bao giờ phải đo đến lần thứ hai. Bây giờ thiếu tá lại khẳng định như vậy. Có thể nào không làm cho bọn họ kinh ngạc thưa ngài? Hẳn là ngài nên quan tâm năng lực khác của bọn họ. Vấn đề thể năng không nên tốn nhiều thời gian nữa. Người lính vừa đọc lên số liệu kia nói. Ta bảo ngươi kiểm tra lại một lần nữa thì kiểm tra lại một lần nữa đi. Nói nhảm như vậy có tác dụng gì? Thiếu tá tức giận nói. Cho dù là nhân viên nghiên cứu, hắn cũng không có nửa phần khách khí. Những nhân viên nghiên cứu cũng biết thiếu tá là ai, cũng không dám để bụng. Nhíu mày, bọn họ liền đứng lên đo lường lại ngay. Không mất nhiều thời gian, kết quả kiểm tra đo lường đã có ngay. Người lính kia cầm kết quả đi tới bên người thiếu tá. Nhíu mày, nói rằng thể năng mạnh nhất là tiềm long số 1. Thể năng thứ nhì là tiềm long số 3. Thể năng đệ tam là tiềm long số 2. Thể năng kém cỏi nhất là tiềm long số 4. Trong đó tiềm long số 1 thể năng là gấp 3 lần tiềm long số 3. Mà thể năng của tiềm long số 3 cùng thể năng của tiềm long số 2 không khác nhau là mấy. Có thể cho vào trong cùng một cấp bậc, kém cỏi nhất là thể năng của tiềm long số 4. So với tiềm long số 3 thể năng kém hơn một chút. Bất quá trước mắt cũng có thể phân chia vào cùng một cấp bậc. Không đợi thiếu tá nói, người lính kia tiếp tục nói cách khác. Thể năng của tiềm long số 1 đánh giá đạt điểm tối đa. Tiềm long số 3, tiềm long số 2 cùng tiềm long số 4. Thể năng đánh giá có thể có đạt 7 điểm. 7 điểm và 6 điểm, 6 điểm sao? Thiếu tá nhíu mày, kết quả này, làm hắn hoàn toàn bất ngờ. Hắn còn nhớ rõ, lúc ở phân cục cảnh sát thành phố Tân Hải, gia vệ có thể làm cho hai chân hắn chuyển động. Chưa kể, từ ngày mới đến, gia vệ biểu hiện so với tiềm long số 1 cũng không kém. Thậm chí sau đó vài ngày, gia vệ biểu hiện hoàn toàn vượt lên trên tiềm long số 1. Thế nhưng, hôm nay kiểm tra đo lường thể năng của gia vệ lại kém cỏi nhất, thiếu tá có thể hoài nghi lần đầu kiểm tra đo lường xuất hiện sai lệch. Thế nhưng không thể hoài nghi hai lần kiểm tra đo lường đều sai được. Có thể, mặc dù là thiếu tá hoài nghi mình sai, cũng sẽ không hoài nghi những thiết bị kiểm tra đo lường này hai lần đều cùng ra sai kết quả. Nhìn vóc người gia vệ so với tiềm long số 2 còn muốn gầy yếu hơn. Lại nhìn cơ thể cường tráng của tiềm long số 1 cùng tiềm long số 3 kia. Trên mặt thiếu tá xuất hiện một nụ cười, nhưng đồng thời cũng xuất hiện một sự nghi hoặc cùng sự lo lắng. Kết quả này rất rõ ràng đã nói nên được cơ thể họ cũng không phải vô dụng. Tối thiểu có cơ thể chống đỡ, thể năng sẽ rất mạnh, thể năng mạnh mẽ, tốc độ luyện tập càng nhanh, khả năng biến hóa càng thêm mạnh mẽ. Thế nhưng, điều khiến thiếu tá nghi hoặc là, nếu là thật sự như vậy, vì sao trong 9 ngày này, mấy ngày cuối cùng gia vệ biểu hiện so với tiềm long số 1 vẫn muốn tốt hơn rất nhiều? Hiện tại bắt đầu kiểm tra đo lường các phương diện khác. Nhất là kỹ xảo săn bắt cùng tốc độ, đều phải kiểm tra đo lường cẩn thận cũng như chính xác. Sau 2 giờ nữa, ta muốn có thành tích tổng hợp sơ bộ của bọn họ. Thiếu tá nói, ngay sau đó, thiếu tá liền rời khỏi phòng, bước ra phía bên ngoài. Không bao lâu sau, một bóng đen rất nhanh rời khỏi căn cứ, không gây ra bất cứ tiếng động nào. Thậm chí cửa căn cứ còn chưa có mở ra, có một thân ảnh vút qua hàng rào kim loại cao hơn 10 mét rời khỏi. Hết chương.